Chương 28. Hai người băng bó xong, Bùi Bạch Mặc nhíu mày nhìn đường chỉ uốn lượn trên tay, giả sát nhìn vết thương đã được khâu, rồi nhìn hàng lông mày nhíu chặt lại của Bùi Bạch Mặc. Chỗ này dù có con rết đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh đâu. Cô đưa tay vuốt vuốt dải núi trên mi tâm anh. Cứ nhíu nhiều vào, cẩn thận là nhanh già đấy. Nhanh già? Bùi Bạch Mặc nhìn Dạ Sách, không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ của cô khi già. Ông cụ Bùi và ba cụ già nghe có vẻ rất viên mãn. Trên đường về, Dạ Sách nhận được cuộc gọi thông báo về vụ án của Lâm Khẩn. Đúng vậy, là cảnh sát. Lâm Khẩn ở đầu bên kia thở dài, chửi thề một tiếng. Thằng khốn đó, vậy mà lại trốn trong nội bộ cảnh sát. Bên mình không tiếp xúc nhiều với đội bên đó. Nếu không phải mới đầu vụ án, có lẽ sẽ không bị nắm mũi dắt đi như vậy. Hắn sống chết không chịu mở miệng. Cuối cùng nhờ có Đỗ Mục Nguyên hắn mới hiện nguyên hình. Xa lưới nhẹ nhàng, sau khi xa lưới thì rất thành thật, lừa người rất giỏi. Nhưng gặp Đỗ Mục Nguyên xong, hắn liền điên lên. Hắn thấy mình bị Đỗ Mục Nguyên phản bội nên mới dính đến cảnh sát. Người giết cũng đủ rồi, liền định giải quyết Đỗ Mục Nguyên. Hắn là cảnh sát đấy. Từ đầu đến cuối, Lâm Khẩn vẫn canh cánh chuyện này. Giả sát dịu giọng. Được rồi, ngoan, tìm được tài xế taxi chưa? Đã biết địa chỉ rồi, người của đội cảnh sát đang trên đường đi. Giả sát yên lòng. Bùi Bạch Mặc cũng đang nghe cuộc trò chuyện. Cô đang định nói gì đó với Lâm Khẩn, Bùi Bạch Mặc liền lấy tai nghe Bluetooth của cô. Giả sát khó hiểu nhìn anh. Đừng nhìn anh, tập trung lái xe đi. Anh tỏ vẻ mình chưa làm gì hết. Giả sát bật cười. Chẳng lẽ vì cô dỗ Lâm Khẩn bằng chữ ngoan nên anh ghen? Bùi Bạch Mặc biết ăn dấm thật sao? Lần này, Linh Sơ đến tỉnh N rất đột ngột. Vừa đến nơi liền gặp Giả Sắt đưa Bùi Bạch Mặc bị thương về nhà. Mặc dù đã xong việc, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Giả Sắt chào hỏi với Linh Sơ xong, liền quay xe về. Linh Sơ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Bùi Bạch Mặc, cười. Để tôi đoán xem nào, anh hùng cứu mỹ nhân. Không đúng. Chẳng lẽ là anh hùng cứu cẩu hùng? Bùi Bạch Mặc không để ý đến anh, trực tiếp xoay người đi vào phòng khách, ngồi trên ghế salon. Linh Sơ vẫn quen nói một mình, lúc này mới nhớ đến chính sự, lấy trong vali ra một tấm thiệp mời để trước mặt Bùi Bạch Mặc. Phương Tân nóng lòng muốn gả cho tôi không còn cách nào khác đành phải chiều lòng cô ấy. Cuối tuần này chúng tôi tổ chức lễ cưới. Anh dứt lời, thấy Bùi Bạch Mặc không có phản ứng gì, lại hỏi. Cậu không ngạc nhiên? Bùi Bạch Mặc nhìn anh khinh bỉ. Ngạc nhiên? Chẳng phải trước giờ Phương Tân sai đâu cậu như thiên lôi đánh đó sao? Phương Tân nói muốn gả, tất nhiên cậu sẽ cưới. Phương Tân nói muốn cưới, chắc chắn cậu cũng sẽ mặc áo cưới gả cho cô ấy. Chuyện rõ rành rành như vậy, sao tôi cần phải lãng phí tế bào để ngạc nhiên làm gì? Tên này dám nói mình mặc áo cưới gả người. Linh Sơ cắn răng. Được, coi như chuyện này là đương nhiên đi. Vậy tốt xấu gì, cậu cũng phải chúc phúc cho tôi chứ. Trăm năm hạnh phúc chẳng hạn. Bùi Bạch Mặc nhíu mày. Nếu cậu thích những câu như vậy, tôi sẽ bảo Phương Tân mỗi ngày nói với cậu một lần. Anh cũng không tỏ ra vui sướng, lại càng không chút thương cảm nào. Linh Sơ cảm thấy vô cùng thất bại. Cậu không hề lưu luyến tôi sao? Anh vẫn không từ bỏ, tiếp tục dẫn dắt suy nghĩ của Bùi Bạch Mặc. Tôi và cậu sống trong thế giới hai người nhiều năm như vậy. Giờ tôi kết hôn, chẳng lẽ cậu không thấy buồn, mất mát gì sao? về sau phòng tôi, giường tôi, cậu không thể tự tiện ngủ nữa. Bù Bạch Mặt nhíu mày. Dường như mấy năm nay, chỉ có cậu mặt dày mày dạn đòi ngủ ở địa bàn của tôi. Đổi giường tôi cũng làm rồi, sao cậu vẫn cứ thích làm khó người mắt chứng sạch sẽ chứ? Linh Sơ, ba chấm. Anh bình ổn lại cảm xúc, quyết định chuyển chủ đề. Làm phù rể cho tôi đi. Bùi Bạch Mặt lập tức từ chối. Không làm. Linh Sơ vò đầu. Vì sao? Tôi gần như là người bạn duy nhất của cậu. Đây có thể là lần duy nhất trong đời cậu có thể làm phù rể đấy. Bùi Bạch Mặt cười. Người đã kết hôn không thể làm phù rể. Linh Sơ lập tức phản bác. Ai là người đã kết hôn? Đùa nhau à? Bùi Bạch Mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Không phải đùa, đến ngày cậu cưới, theo kế hoạch của tôi cũng là người đã có gia đình rồi. Linh Sơ cực kỳ kích động. Cậu hôn khách dê rồi, lúc nào, sao tôi không biết? Hai người tiến triển quá nhanh rồi đấy. Bùi Bạch Mặt bình tĩnh trả lời. Không, tôi không cầu hôn. Còn chưa cầu hôn mà đã muốn kết hôn. Từ giờ đến hôn lễ của tôi chỉ còn một tuần thôi đấy. Đột nhiên, trong đầu Linh Sơ lóe lên một ý nghĩ. Đừng nói là cậu thấy thiệp cưới của tôi nên liền nghĩ đến chuyện kết hôn đấy nhé. Bùi Bạch Mặt cực kỳ chính trực gật đầu. Đúng, cậu biết đấy. Tôi là loại người một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không lãng phí thời gian, phải đạt được thành quả nhanh nhất có thể. Anh mở thiệp cưới của Linh Sơ ra. Rất đẹp. Có vẻ kết hôn cũng không phải chuyện xấu gì. Sắc sắc là người duy nhất tôi cần. Đối với cô ấy, tôi cũng vậy. Nên vì sao tôi phải học theo cậu, lãng phí tận 7 năm mới tu thành chính quả? Anh đứng dậy cầm áo khoác trên ghế, dáng vẻ như chuẩn bị đi ra ngoài. Linh Sơ vội hỏi. Cậu đi đâu đấy? Thông báo với sắc sắc, đi kết hôn. Thông báo mà còn chưa có cả cầu hôn. Linh Sơ sầm mặt lại. Đứng lại, nếu cậu dám bước ra khỏi căn phòng này, chúng ta liền tuyệt giao. Anh hung tợn. Tôi nói thật, tuyệt giao, cả đời này không qua lại với nhau nữa. Nếu người ta biết bạn anh lại đi làm loại chuyện này, thật sự rất mất mặt. Quá mất mặt, Bùi Bạch Mặt, IQ của cậu để lại hết ở Đức rồi à, cậu đang làm trò hề gì thế? Linh Sơ dứt lời mới nhận ra mình vẫn còn quá dịu dàng. Bình thường anh rất ít khi gọi cả họ và tên tiếng Trung của Bùi Bạch Mặt, trừ phi có việc gấp. Bùi Bạch Mặt dừng bước, quay người lại nhìn, rồi đột nhiên tiến đến ngồi đối diện Linh Sơ. Anh thấy mình cần phải tuyên bố. Tôi ở lại không phải vì sợ cậu tuyệt giao. Linh Sơ lườm anh một cái. Đừng nói nhảm, hôn lễ cuối tuần cậu không chịu làm phù rể thì đến làm hoa đồng cũng được. Bùi Bạch Mặt ngồi yên, nhìn chăm chú vào Linh Sơ vài giây đồng hồ. Bên gáy vẫn còn những vết cào sâu cạn, hốc mắt hơi thâm xanh, trên môi còn nửa vết cắn. Anh hỏi, lần này cậu về Đức cùng Phương Tân giao chiến suốt đêm. Linh Sơ nhặt thiệp mời trên bàn, khóe môi nhếch lên. Mình bằng lòng. Anh cẩn thận vuốt ve mép thiệp mời, trong mắt toàn là ý cười. Anh nói với mọi người rằng đã cãi nhau rồi chia tay Phương Tân, cuối cùng sau một đêm giường chiến là quyết định kết hôn. Chuyển hướng nhanh như vậy, ai rồi cũng sẽ trách anh. Nhưng giờ phút này, ngồi đối diện anh không phải ai khác mà là Bùi Bạch Mặt, người không cần lời giải thích của anh. Xem ra số 7 là số may mắn của cậu. Vừa rồi là lần thứ 77 Phương Tân cãi nhau đòi chia tay cậu. Lý do là gì thế? Không cãi nhau nổi với cậu nữa. Linh Sơ bị đâm trúng chỗ đau, ném thiệp mời vào người Bùi Bạch Mặt, ôm tay liếc xéo anh. Đừng dùng ánh mắt nhìn tội phạm ấy để phân tích mình. Đây là niềm vui thú mà chỉ Thanh Mai Trúc Mã mới cảm nhận được. Cậu không hiểu nổi đâu. Phenylethylamine truyền tin, dopamine mang lại cảm giác an toàn, khiến cậu ý loạn tình mê là norepinephrine, sản phẩm phụ của vị thân mật là endorphin, và vasopressin thúc giục lòng trung thành của cậu. Vẻ mặt Bù Bạch Mặt cực kỳ ôn hòa. Bài tiết nhiều chất hóa học như vậy, cậu có mệt không? Linzer buồn cười nhìn anh. Đàn ông độc thân, vừa yêu nhau đã muốn dẫn người ta đi kết hôn như Bù Bạch Mặt tiên sinh đây. Nhiều chất hóa học tác dụng một lúc như vậy, thấy dễ chịu không? Bù Bạch Mặt mỉm cười, trả lại câu vừa rồi của Linzer. Tôi bằng lòng, cảm ơn. Linzer không muốn tự chuốc lấy nhục nữa, bèn chuyển đề tài sang giả sắc. Khasser là một cô gái trẻ bình thường. Linzer còn đặc biệt bổ sung, người ngoài hành tinh không nhiễm khói bụi trần gian như cậu, đừng áp đặt suy nghĩ của người bất thường lên cô ấy. Ngay cả phương Tây, trên giường thì hùng hùng hổ hổ không giống phụ nữ, cũng cần lãng mạn. Khasser càng cần. Cầu hôn nhất định phải có, hẹn hò càng phải có, từ đó tình cảm hai người mới sâu sắc hơn được. Gặp phụ huynh, ải này nhất định phải qua. Linzer đứng ở góc độ một người có thâm niên yêu đương nhiều năm, chỉ chiêu cho Bù Bạch Mặt. Ba điều này, cậu đã làm chưa? Bù Bạch Mặt vừa muốn lên tiếng, Linzer vội cắt lời. Làm việc chung một chỗ không tính, cùng nhau giải quyết các vụ án không gọi là hẹn hò. Bù Bạch Mặt nghe vậy, nhíu mày. Tiên sinh sợ vợ tương lai, mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương của người khác, cậu nhiều lời như vậy, Phương Tân biết không? Tính xấu này vẫn khó sửa như cũ, Linzer dứt khoát không thèm để ý đến anh. Điều tiến bộ duy nhất, Bù Bạch Mặt kiệm lời ngày nào, giờ càng ngày càng nói nhiều hơn rồi. Phần sau của vụ án không liên quan nhiều lắm đến tổ phân tích. Giả sát đi theo nhân viên cục cảnh sát, điều tra qua về người lạ mặt, tiện thể đi viết báo cáo. Lúc về nhà tắm rửa thay quần áo, cô nhận được tin Tiêu Tử Huy đã chuyển nguy thành an. Vụ án liên quan đến virus đã qua vài ngày. Thời gian này, việc phá vụ án ăn thịt người vừa rồi đã chiếm toàn bộ sự chú ý của cô. Tiêu Tử Huy chiếm 1/4 trong gia đình cô, chính là phần quan trọng nhất. Cả đời này, Dạ Sắc cũng không thể chấp nhận được chuyện mất đi anh. Kết thúc cuộc gọi điện với Dạ Văn Tây, Dạ Sắc vẫn rất kích động, nhất thời không khống chế được lực tay, khiến Xảo Xảo đang dưới tay cô phải vùng ra, chạy cách xa cô vài bước mới dám ngồi xuống. Dạ Sắc biết mẹ cô, Khương Bắc Vi, cũng có để ý đến mọi chuyện bên ngoài. Ngày thường Tiêu Tử Huy là người hay liên lạc với bà nhất, khoảng thời gian này lại không thấy tâm hơi đâu, nhất định trong lòng bà cũng đã tự hiểu. Nhưng mọi người đã chọn phương án không nói với bà nể mặt, giả như không biết gì. Trước khi kết án, mọi người phát hiện ra rất nhiều máu người, tai, tim của người bị hại ở trong tủ lạnh nhà hung thủ. Hình ảnh lúc đó quá kích thích, từ trưa đến đêm không ăn gì, Dạ Sắc vẫn không cảm thấy đói bụng. Đã 11 giờ đêm, bệnh viện không cho thăm hỏi, cũng quá muộn để đến nhà họ Tiêu. Hành trình sáng mai đúng là bận rộn, cô phải đến bệnh viện xem có thể vào thăm Tiêu Tử Huy một lúc được không, còn phải kiểm tra tình hình của Bù Bạch Mặt nữa, xem vết thương của anh thế nào rồi. Cũng cần phải về nhà họ Tiêu, hỏi thăm Tiêu Hà và Khương Bắc Vi, xem hai người đã yên lòng chưa. Lúc này Xảo Xảo đã chạy đến bên cô, cọ cọ chân cô, Dạ Sắc cúi đầu cười. Đúng rồi, còn cho mày ăn nữa. Sáng sớm hôm sau, Dạ Sắc liền chuẩn bị lên đường. Vừa mở cửa ra, một thân hình cao to đẹp trai đã dọa cô giật mình. Bù Bạch Mặt đứng nghiêm trước cửa, không biết đã đứng bao lâu rồi. Dạ Sắc còn chưa kịp hỏi anh đến từ bao giờ, đến làm gì, Bù Bạch Mặt thấy cô trang điểm, thay đồ mới chuẩn bị đi ra ngoài liền hỏi trước. Định đi đâu thế? Ánh mắt anh quá chăm chú, Dạ Sắt bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy khó hiểu. Đến thăm mẹ em, cả Dượng nữa. Dạ Sắt không biết nên để anh vào nhà hay dẫn anh đi cùng nữa, dường như chọn cái gì cũng không hợp lắm. Nhất là khi anh còn tỏ vẻ tay phải anh bị thương, anh rất tội nghiệp. Cô vẫn còn đang phân vân tự hỏi, anh đã giải quyết vấn đề nan giải này cho cô. Thật khéo, anh đang định mời em đi gặp phụ huynh cùng anh. Dạ Sắt. Hả? Bù Bạch Mặt ai oán. Em cảm thấy không thể dẫn anh đi gặp người khác. Dạ Sắt vô thức lắc đầu. Bù Bạch Mặt thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay trái không bị thương lên, chạm vào má cô, ngừng hành động lắc đầu của cô lại. Được rồi, anh biết em thích anh đến mức không kiềm chế nổi bản thân, không cần dùng cách lắc đầu đến rơi não này để thể hiện đâu. Anh nhấn nút xuống thang máy, thấy Dạ Sắt không đứng bên mình, liền quay đầu tìm. Anh vốn luôn khác người như vậy. Dạ Sắt quả thật có chút lo lắng. Nếu anh gặp phải Khương Bắc Vi, gặp thần giết thần, liệu có thương tích đầy mình không? Cô quyết tâm ra tay ngăn chặn khả năng này. Bù Bạch Mặt, mẹ em không thích người nói nhiều, thích yên tĩnh. Bù Bạch Mặt gật đầu. Không sao, bọn anh giao lưu trên giấy cũng được. Dạ Sắt, 3 chấm. Chương 29. Đã rất lâu Dạ Sắt chưa về thăm nhà họ Tiêu. Cô và Tiêu Hà không thân nhau như Tiêu Tử Huy và Khương Bắc Vi. Phần nửa nguyên nhân là vì Tiêu Hà rất giống người cha đẻ lúc nào cũng đi phiêu bạt tứ phương của cô, Dạ Kinh. Sau đó, cô không thân thiện với Tiêu Hà, cũng giống như từ chối sự rời xa của Dạ Kinh. Trước kia, Khương Bắc Vi từng tìm cô đi Bắc Giang cùng, Dạ Sắt liền không do dự từ chối. Việc này giống như hoạt động giải trí bên lề của Khương Bắc Vi vậy. Tiêu Hà là một người đàn ông cực kỳ dịu dàng, có lúc kiên cường, lúc hài hước, lúc lại là người đàn ông nghiêm trang. Làm gì có gian mà bắt. Ông đối xử với Khương Bắc Vi thế nào, Dạ Sắt thấy rất rõ ràng. Nhưng Khương Bắc Vi vốn quen với việc sống tùy hứng với Tiêu Hà. Cũng may là trên đời này, ngoài Dạ Kinh vẫn còn người đàn ông thứ hai chịu đựng được bà. Trên đường đi, Bùi Bạch Mặt luôn im lặng. Dạ Sắt vừa quan sát bên ngoài, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn anh một cái. Mặc dù hai người quen biết đã nhiều năm, nhưng mới yêu nhau có vài ngày. Nếu đứng ở góc độ người xem, ngay cả Dạ Sắt cũng cảm thấy chuyện này rất khó hiểu. Nhưng mỗi một mối tình dường như đều có thể hình dung bằng hai chữ khó hiểu. Còn chưa kịp hẹn hò, chưa nói chuyện yêu đương, sao đột nhiên Bù Bạch Mặt lại muốn đi gặp phụ huynh? Nghĩ đến hình ảnh Khương Bắc Vi khoanh tay lừa mình, huyệt thái dương của Dạ Sắt lại bắt đầu giật giật, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành. Căn biệt thự lát ngói đứng im lìm nghiêng trang, ngoài sân là hai hàng thông chỉnh tề trong sương sớm. Ông Kiều đang quét sân, thấy Dạ Sắt đến, vui mừng chào đón. Lâu lắm không thấy Dạ Sắt đến đây. Ông lại nhìn Bù Bạch Mặt sau lưng Dạ Sắt. Vị này là... Dạ Sắt uốn lưỡi, cố nghĩ ra một đống danh từ. Sư thúc, thầy giáo, đồng nghiệp của cháu. Ông Kiều cười ha ha, ánh mắt mập mờ đảo qua lại giữa Dạ Sắt và Bù Bạch Mặt. Con nhóc này, đừng nói lung tung nữa. Ông hiểu, đây là bạn trai cháu chứ gì. Dạ Sắt tiến lên, kéo kéo tay ông Kiều, lại nhìn Bù Bạch Mặt, rồi trịnh trọng gật đầu với người đã nhìn cô lớn lên một cái. Lúc này sắc mặt tối sầm của Bù Bạch Mặt mới tan đi. Sau khi cùng Dạ Sắt tiến vào phòng khách, anh bất chợt nhận ra dáng vẻ bị thương này của mình đáng lẽ vẫn nên ở căn nhà nhỏ kia dưỡng thương thì hơn. Đề nghị của Linh giờ, Bù Bạch Mặt nhớ lại. Có vẻ điểm yếu nhất của anh mấy năm nay là những lời nói của Linh giờ. Dường như bất kỳ lời đề nghị nào của anh ta, dù có ngu ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa, Dù khi nói anh ta có lơ đễnh đến mấy, thì cuối cùng anh vẫn sẽ làm theo những lời chỉ điểm ấy. Giả sử như Linzer nhắc đến chuyện gặp phụ huynh, lúc này đúng là một thời cơ tốt. Linzer còn từng nói, trước mặt người nhà giả sắc phải dịu dàng, ngoan ngoãn. Bù Bạch Mặt nhíu mày, quy định này ở đâu ra không biết. Khi giả sắc vẫn còn nói chuyện phím ở sân với ông Kiều, Khương Bắc Phi đã ngồi nghiêm chỉnh đợi cô vào nhà. Giả sắc vừa dẫn Bù Bạch Mặt vào, liền có một chiếc ly thủy tinh bay về phía cô. Giả sắc né theo bản năng, lùi về sau một bước, liền ngã vào ngực Bù Bạch Mặt. Giả sắc ngước mắt lên nhìn mặt Khương Bắc Phi. Vẻ mặt bà mày cong môi cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, sắc bén. Chú Tiêu đâu mẹ? Dáng vẻ này của Khương Bắc Phi có vẻ như đang muốn ra oai phủ đầu. Giả sắc đành phải hỏi dò một vấn đề vô hại khác. Khương Bắc Phi sờ sờ bình hoa được bày trong phòng khách, không trả lời vấn đề của giả sắc mà hỏi ngược lại cô. Không định giới thiệu sao? Giả sắc còn chưa kịp lên tiếng, Bù Bạch Mặt đã tiến lên, cánh tay không bị thương vòng qua ôm lấy vai cô. Bác gái, bác khỏe chứ? Cháu là bạn trai của giả sắc, Bù Bạch Mặt. Giả sắc chưa từng thấy Bù Bạch Mặt khiêm nhường như thế bao giờ. Dù đang đứng trước mặt Khương Bắc Phi, cô vẫn không kìm nổi nụ cười kinh ngạc. Bạn là trai hay là bạn trai? Giả sắc trừng Khương Bắc Phi một cái, nhưng vẫn để yên cho bà gây chuyện. Đối diện với sự bất thiện của người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, Bù Bạch Mặt hướng một ánh mắt trấn an về phía giả sắc, rồi trả lời Khương Bắc Phi. Là bạn trai như bác thấy ạ. Khương Bắc Phi gật gật đầu, lần này trực tiếp chất vấn Bù Bạch Mặt. Tôi thấy, cậu cảm thấy tôi không đủ thân thiện. Thật xin lỗi, đây không phải là khuyết điểm của tôi, đó là tính cách. Hiếm khi Khương Bắc Phi tự giác như vậy, giả sắc đưa tay ôm lấy tay trái của Bù Bạch Mặt, bóp nhẹ hai lần. Nụ cười của anh càng nhã nhặn hơn. Cháu cũng nghĩ vậy. Khung cảnh này khác so với tưởng tượng của giả sắc rất nhiều. Khương Bắc Phi hơi giật mình bởi khuôn mặt tươi cười của Bù Bạch Mặt, lại quay sang hỏi giả sắc. Bình thường cậu ta vẫn cười như vậy, nói chuyện với con, cậu ta cũng không biết nói lãng hay nịnh nọt gì à. Trước mặt người trong cuộc, giả sắc không biết nên đáp Khương Bắc Phi thế nào. Cô thả tay Bù Bạch Mặt ra, chui vào lòng Khương Bắc Phi. Mẹ, Khương nữ sĩ, Tiêu phu nhân, ngài thấy tốt thì dừng, đừng bắt nạt anh ấy. Khương Bắc Phi nhìn người đàn ông có vẻ ít nói kia, mắng giả sắc một câu. Chứ không phải cậu ta đang bắt nạt tôi à, lăn vào phòng sách với chú Tiêu của cô đi, để tôi và người của cô khai thông tình cảm. Sau khi giả sắc vào phòng sách, bầu không khí liền trở nên tẻ nhạt. Khương Bắc Phi đưa mắt ra hiệu Bù Bạch Mặt ngồi xuống, đợi anh làm xong mới hỏi. Cậu thích sắc sắc ở chỗ nào? Trước mắt Bù Bạch Mặt hiện lên khuôn mặt tươi cười của giả sắc trước khi vào phòng sách lúc nãy, liền không do dự lên tiếng. Cháu thích cô ấy vì cô ấy thích cháu. Khương Bắc Phi cười nhạo. Năm tôi 21 tuổi, cũng đã từng nghe một lần rồi, về sau người đàn ông đó gặp được tình yêu đích thực, liền cao chạy xa bay theo mối tình đích thực ấy, vui không? Ánh mắt Bù Bạch Mặt vẫn kiên định như cũ. Xin lỗi, cháu không quen người bác gặp. Có vẻ bác không tin ánh mắt của sắc sắc, nhưng bác cứ yên tâm, người cô ấy gặp là cháu. Đến đây là ý của cháu, cháu và sắc sắc hẹn hò, dù bác có thấy ngứa mắt đi chăng nữa, cũng nên chuẩn bị tinh thần. Cháu sẽ làm con rể bác cả đời, đại khái là không có khả năng thay người khác đâu. Đột nhiên Khương Bắc Phi thấy buồn cười, từ bỏ vấn đề này, tiếp tục hỏi. Đã từng yêu đương mấy lần rồi? Chưa lần nào.

cô cảm thấy tò mò vì sao Linzer lại đến đây chơi hơn. Linzer ngáp, từ từ di chuyển. Tôi muốn kết hôn, đang thiếu mất một hoa đồng, đến đây bắt một tên. Hoa đồng, ở đây làm gì có trẻ con? Dạ sốc, dạ sắc vẫn đang không hiểu. Linzer đánh mắt về hướng bùa bạch mặt, cô liền bật cười. Người ngây thơ đến đơn thuần, nơi này đúng là có một bạn nhỏ bùi 3 tuổi có thể đi làm hoa đồng. Chương 30. Chỉ vẻn vẹn một tuần lễ, tuy thời gian chuẩn bị cho hôn lễ của Linzer rất gấp gáp, nhưng mọi việc đều đã đâu vào đấy, cực kỳ hoàn mỹ. Không chỉ có bùi bạch mặt, mà rất nhiều người quen của cả hai người đều cho rằng hôn lễ này là một chuyện đương nhiên, chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Dù Linzer và Phương Tân đã cãi nhau ầm ĩ rồi chia tay nhau mấy lần. Trước khi về Đức, Linzer còn cố ý mời Dạ Sắc đến tham dự lễ cưới và ngắm cô dâu của mình. Công việc bận rộn, Dạ Sắc cũng không chủ động được thời gian của bản thân, nên cũng không chắc liệu mình có đến được không. Thời gian cô ở Berlin cũng không dài, cùng lắm là gần một năm mà thôi. Sau khi về nước, ngay cả giáo viên của cô khi ấy, Charlotte, cô cũng không liên lạc được thường xuyên. Lữ Tống Tống luôn xúi dạy cô: hay cậu dồn hết ngày nghỉ vào để đi đám cưới đi, vừa trở lại Đức thăm chốn cũ, vừa có thể ôn lại chuyện cũ. Dạ Sắc giả vờ nắm tay cô: ra ngoài tuyệt đối đừng khoe khoang cậu là phóng viên nhé. Ôn chuyện cũ là sao? Cậu chỉ biết dùng từ linh tinh thôi. Lữ Tống Tống lườm cô một cái. Trước khi có bản án mới, việc điều tra rồi chốt lại bản án cũ cũng không còn là chuyện của cậu. Bình thường cậu có nửa năm để nghiên cứu khoa học, 1/4 năm là để giúp cảnh sát phá án, 1/4 năm còn lại cậu làm những việc quỷ gì? Tỉnh mình làm gì có nhiều vụ án cần tổ các cậu hỗ trợ đến thế? Xin nghỉ 5 ngày cũng là hợp lý, đúng chưa? Dạ Sắc đưa tay lấy lọ đường cát bên cạnh, đổ hết vào chén sứ. Để mình nghĩ đã. Bình thường cậu rất có tiền đồ, là một cô gái rất nhiệt tình theo đuổi tình yêu của mình. Sao đến thời khắc mấu chốt, IQ lại đi lùi thế? Lữ Tống Tống ra vẻ thở dài. Dạ Sắc đập mạnh vào gáy cô. Ngồi nói chuyện với cậu đã đủ làm mình tốn sức rồi. Cô lại nghĩ đến Tiêu Tử Huy, quanh co một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: vợ chồng người bạn này là thanh mai trúc mã. Lữ Tống Tống cầm chiếc thìa sứ gõ gõ vào thành cốc. Xát muối vào vết thương của mình thì cậu rất khỏe. Dạ Sắc không để ý đến ánh mắt sắc bén của cô. Mình đã cân nhắc đến cảm nhận của cậu và nói xúc tích nhất có thể rồi. Lữ Tống Tống mắng cô: bổn cô nương đây, kiếp trước nhất định là đã giết cả nhà hai người. Kiếp này cả cậu lẫn ông anh trai Tiêu Tử Huy của cậu đều kéo đến đòi nợ. Dạ Sắc yên tâm, tiếp tục thoải mái uống cà phê. Cô hiểu cách sống của Lữ Tống Tống. 10 năm yêu thầm cuối cùng lại kết thúc bằng một câu đùa. Những khó khăn mà cô ấy đi qua đã không thể hình dung bằng một ngày trời thu mát mẻ nữa rồi. Chứng kiến quan hệ của Lữ Tống Tống và Tiêu Tử Huy, cô đã từng cố gắng tác hợp, cũng đã từng thử đẩy Lữ Tống Tống đến bên Phó Văn Thâm. Chuyện tình cảm vốn như uống nước, ấm lạnh thế nào chỉ có người đó mới biết. Cũng không phải là tôi yêu anh phải yêu lại tôi. Tống Tống xứng đáng được người tốt nhất đón nhận. Dạ Sắc tin rằng mình nhất định sẽ thấy được người kia xuất hiện. Hộ chiếu, visa đều không phải là vấn đề. Sau mấy ngày do dự, cuối cùng Dạ Sắc vẫn đi theo bùa bạch mặt đến Berlin. Vết thương trên cánh tay anh tuy không quá nghiêm trọng, nhưng da thịt không thể khép lại nhanh được, hoạt động vẫn bị hạn chế. Chuyến đi này hẳn là sẽ rất dài. Cất cánh từ tỉnh N, bay được nửa đường đến sân bay Frankfurt, lại chuyển máy bay, Khi đến được sân bay ở Berlin, trừ thời gian nạp nhiên liệu thì cũng mất đến hơn 10 tiếng. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi hai người được ở bên nhau. Bên cạnh là nửa khuôn mặt bù bạch mặt, sạch sẽ như bầu trời ngoài cửa sổ. Giả Sát dùng ánh mắt phát họa một lần, sau đó bắt đầu kể lại phần cuối vụ án mà anh không tham dự. Lai lịch của người cảnh sát kia thực ra rất đơn giản. Thuở thiếu thời, hắn tận mắt chứng kiến mẹ mình bị cha hành hạ, cuối cùng rời nhà trốn đi, không rõ tung tích. Trước khi cha cưới mẹ kế về, ông đã thay đổi rất nhiều người phụ nữ. Trong ấn tượng của hắn, người nào cũng tỏ thái độ bất mãn và xem thường đối với hắn. Sau khi cha hắn cưới mẹ kế, mâu thuẫn này liền đạt đến mức khó có thể giải quyết được. Theo nhật ký của hắn, hắn đã từng giải thích với cha mình, nhưng cha hắn lại chưa bao giờ tin hắn. Tâm tư người này rất nặng, lại sống ở gia đình như vậy. Thành tích trung học của hắn rất tốt, tính cách hướng nội, rất ít khi xã giao với bạn bè. Giáo viên càng khen ngợi hắn, hắn lại càng bị bạn học xa lánh. Về lâu dài, hắn bị bệnh trầm cảm. Về sau, hắn tìm cách để giải trí. Ban đầu là hại mình, sau đó là sát hại động vật, rồi đến giết người. Sau khi giết chết người bạn duy nhất của mình, hắn chợt phát hiện mình cần một người để cùng trò chuyện. Vì thế nên có chuyện làm quen với Đỗ Mục Nguyên. Hắn cần một người lắng nghe mình. Nguyên nhân ban đầu hắn chọn Đỗ Mục Nguyên cũng chỉ vì cùng chung sở thích là thơ của Shelley. Việc Đỗ Mục Nguyên có hứng thú về việc mưu sát, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng cũng chính vì điều này, hai người mới có thể duy trì mối quan hệ lâu như vậy. Dạ Sắc cũng không nói là cô cảm thấy rất tiếc nuối. Cái nôi của rất nhiều hung phạm đều là sự thiếu hụt tình thương, giáo dục và hiểu biết khi còn nhỏ. Bù Bạch Mặt đóng quyển tạp chí trên tay, khóe miệng hơi cong lên. Giọng nói của Dạ Sắc càng ngày càng thấp, anh đương nhiên cũng nghe ra được sự biến đổi trong tâm trạng của cô. Ngày ấy bác gái nói với anh. Anh nói ra vài chữ, sự chú ý của Dạ Sắc liền bị chuyển sang anh. Nói gì? Dạ Sắc thấy anh thừa nước đục thả câu, liền hỏi. Muốn biết? Dạ Sắc tự hỏi, liệu anh có tự biết rằng dáng vẻ lúc này của anh vô sĩ lắm không? Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, hắn giọng gật đầu. Bác ấy nói, em bắt đầu lắm mồm, đây là cách giữ trật tự hiệu quả nhất. Nói xong, anh liền nghiêng người về phía cô, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Là cách này. Đôi môi mềm mại của anh tìm đến môi cô, Dạ Sắc bị Bù Bạch Mặt ép đầu vào không gian nhỏ hẹp bên trong. Tay anh vừa khỏi bệnh, Dạ Sắc không dám cự quậy, nên đành phải trơ mắt nhìn anh dịu dàng quấn lấy môi mình. Mắt cô mở rất lớn, trong mắt đen lái của cô phản chiếu chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Bù Bạch Mặt. Cô không kiên kỵ ngắm nhìn khuôn mặt anh, cũng giống như anh không kiên nể gì hôn cô. Nhắm mắt lại. Dạ Sát nghe được giọng nói trầm trầm của Bù Bạch Mặt. Anh rời đi một giây, rồi lại áp sát. Lúc này Dạ Sát mới nhớ ra, trong mắt mọi người, hai người có lẽ đã bị gán mác vô văn hóa mất rồi. Nhiều năm trước, Dạ Sát có học qua một từ, vẫn chưa thỏa. Mùi hương nam tính tươi mát của Bù Bạch Mặt, chiếc lưỡi mềm mại ướt át của Bù Bạch Mặt, bờ lưng rộng rãi vững chắc của Bù Bạch Mặt, hai chân thon dài, thẳng tóc của Bù Bạch Mặt. Bù Bạch Mặt. Dạ Sát lắc lắc đầu, cùng lúc đó cô liền tỉnh mộng. Một nụ hôn đã khiến cô ban ngày mà mơ thấy mộng xuân. Nghĩ vậy, mặt cô liền bắt đầu đỏ. Ngủ với anh trong mơ, có hài lòng không? Mắt Dạ Sắc vừa tìm được tiêu cự, liền nghe thấy giọng Bù Bạch Mặt vang lên bên cạnh. Dạ Sắc nghiêng người nhìn sang, khuỷu tay trái anh để lên thành ghế, đỡ lấy đầu, nhìn cô không chớp mắt. ngủ với anh một lần, giá rất đắt đấy. Anh nói mây trôi nước chảy, mặt không đỏ, tim không đập, dường như đang bàn về chuyện thời tiết. Dù em ngủ với anh trong mơ đi chăng nữa, thì cũng nên nói cho anh biết xem em định chịu trách nhiệm như thế nào đây.